Cuộc sống thần hào, chương 15:15, cơ hội bước vào giới thượng lưu mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi như thường ngày, Ken thức dậy vào lúc 8 giờ sáng hệ thống, đánh dấu. Đây là điều đầu tiên Ken làm trong ngày, tránh việc suýt nữa thì quên như những ngày khác. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được 10. Cổ phần JetBlue Airways, âm thanh hệ thống vừa kết thúc thì có một tập hồ sơ trước mặt Ken kèm đem là giấy tờ sở hữu cổ phần. JetBlue Airways là một hãng hàng không của Mỹ có trụ sở chính đặt tại thành phố New York. Hãng hiện khai thác hơn 85 điểm bay trên cả nước Mỹ, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Công ty hiện có gần 300 máy bay, hơn 20.000 nhân viên, với số tổng tài sản lên đến hơn 9 tỷ đô la Mỹ, tài sản cổ phần lên đến 2.8 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng thuộc top nước Mỹ, doanh thu vào năm 2016 lên đến 6 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận 400 triệu đô la Mỹ một năm. Kìm nén lại hơi thở gấp gáp của mình, Ken dáng giữ bình tĩnh rời giường lên phòng làm việc, bây giờ chả còn tâm trí nào mà nghịch ngợm lia đang nằm khỏa thân bên cạnh nữa. Từ lúc Ken nhận được hệ thống thì đây là món quà khủng nhất đánh dấu được. Chưa cần nói đến có tiền khổng lồ từ 10. Cổ phần, món quà này giúp Ken giải quyết được nỗi lo lâu nay cũng mình, cuối cùng cũng đã có một thân phận hợp cách. Hệ thống giải thích rất đơn giản, công ty mẹ Deutsche Lufthansa AG của hãng bay sở hữu 15.85, cổ phần, vì mắt xích tài chính gặp về đề nên bán đi 10, Ken dùng 300 triệu đô để mua lại. Với 10, cổ phần này, một năm Ken không làm gì cũng có thể chia lợi nhận lên tới hơn 40 triệu đô, đây là chưa kể tới tốc độ phát triển kinh khủng của công ty. Đang mãi mê tìm kiếm thêm thông tin trên máy tính thì Ken nhận được một cuộc điện thoại, là một số máy lạ. Xin chào, đây có phải là số của ngài Ken không ạ? Đúng vậy, cho hỏi là ai gọi tới? Ken bình tĩnh trả lời lại. Tôi là Robin Hay, hiện tại là CEO của hãng hàng không JetBlue. Đầu tiên thì chúc mừng ngài khi thành công nhập cổ phần vào công ty tôi, hãy tin tưởng đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của ngài. Điều thứ hai, các cổ đông muốn có thể hẹn gặp mặt ngài một chút, dù sao 10. Cổ phần của ngài là một con số rất lớn, có thể ảnh hưởng nhiều đến công ty. Robin Hay cũng có thông tin trong tập hồ sơ của hệ thống, có thể nói JetBlue có tốc độ tăng trưởng kinh ngạc như vậy phần lớn là nhờ vào Robin Hay. Nhậm chức từ tháng 2 năm 2015, chỉ với gần 2 năm làm việc, Robin Hay đã giúp lợi nhuận của công ty tăng lên đến 20, đây có thể nói là một con số khổng lồ. Sau khi nghe Robin Hay nói chuyện, Ken cũng hiểu được một chút tình hình. Nói thẳng ra là muốn gặp Ken để xem thái độ của Ken khi nhập cổ phần là như thế nào. Đối với việc này, Ken xác định chắc chắn sẽ chỉ làm đúng trách nhiệm của một cổ đông, chỉ chờ lấy tiền hàng năm mà thôi. Dù sao thì theo như hồ sơ nhận được, công ty đang phát triển rất tốt, Ken lại là một tay mơ không biết gì, nhân tài trong tay hiện rất khan hiếm, chỉ có mỗi Stone, việc gì phải tự chuốc khổ vào thân. Cũng đang có ý này, không biết thời gian là khi nào. Ken đáp lời lại Robin Hay. Theo như chúng tôi biết thì ngài hiện đang sinh sống tại Los Angeles, California. Hiện tại chúng tôi cũng đang khảo sát các trụ sở tại đây, nếu như ngài không có việc gì bận gì ngay đêm nay như thế nào? Điều hiện tại Robin Hay muốn làm nhất là gặp mặt xem thái độ của Ken, công ty hiện tại đang phát triển rất tốt, đại quyền đều được Hay nắm trong tay nên có thể thoải mái làm việc. Sau khi ban quản trị thông báo đã bán ra 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ phần cho một người xa lại, điều đầu tiên Hay lo sợ là sẽ ảnh hưởng đến đại quyền của mình nên mới gặp Ken như vậy. Được, trên điện thoại không tiện nói chuyện nhiều, nhắn tin cho tôi địa chỉ, hẹn tối nay gặp mặt. Sau khi xã giao vài câu với Hay thì cả hai cùng cúp máy. Ngay sau đó, Ken liền gọi cho Stone hẹn tối nay gặp mặt cùng đi công việc với mình. Hiện tại có thể nói Stone là nhân tài tài năng và trung thành nhất mà Ken có, tối nay nhất định phải mang theo, vì Ken cũng không giỏi những việc này, cần Stone hỗ trợ. Sau đó Ken cũng không còn tâm trí mà quan tâm tới Lia, lấy một phần đồ ăn sáng lên phòng làm việc, dặn với đang ngoài cửa không cho ai làm phiền, Ken bắt đầu vùi mặt vào máy tính. Sự việc hôm nay khiến Ken cảm thấy mình thiếu rất nhiều kiến thức cần phải bổ sung gấp, nếu không sẽ không phù hợp với thân phận hiện tại của mình. Ken đọc mọi tin tức của JetBlue, rồi đọc rất nhiều kiến thức về kinh tế, chính trị. Nhờ vào viên thuốc đặc biệt đã uống của hệ thống, Ken nhận ra không những về mặt thể chất mà trí óc mình cũng phát triển rất tốt, Ken có khả năng ghi nhớ rất kinh khủng, hầu như đã đọc qua là không quên được một số thông tin, còn có thể nói là đọc một hiểu ba. Sau hơn 9 tiếng liên lục trong phòng làm việc bước ra, mặc dù không thể nói cái gì cũng biết nhưng ít nhất lĩnh vực tối nay gặp mặt, Ken tự tin mình có thể lưu loát giao lưu với những nhân vật cấp cao của công ty. Nhìn vào đồng hồ, còn gần 2 tiếng nữa là tới giờ hẹn, Ken bắt đầu tắm rửa sửa soạn quần áo. Đây là một bữa tiệc quan trọng nhất Ken từng dự nên quyết định mặc một bộ đồ vest màu đen, sau khi mặc vào thì khí chất của Ken thay đổi hoàn toàn. Với phong cách hàng ngày thì người khác nhìn vào sẽ thấy Ken có vẻ rất thời thượng, pha lẫn một chút gì đó hơi bụi bập hip hop một chút. Còn hôm nay khi mặc vest kết hợp với một gương mặt điển trai, một thân hình cân đối giúp cho Ken trở thành một doanh nhân thành đạt thu hút ánh nhìn từ người khác, Lia cũng không tự chủ được chìm đắm vào trong đó. Sau khi xong hết mọi việc, John cũng đã tới, Ken quyết định hôm nay sẽ đi chiếc xe Mercedes. Maybach S-Class Pullman Guard, đây là con xe duy nhất trong nhà phù hợp với phong cách doanh nhân chững chạc hiện tại của mình. Nơi gặp mặt là một hội nghị cấp 5 sao có tên Lux trong thành phố, hầu hết các bữa tiệc của giới thượng lưu đều tổ chức ở đây. Hôm nay Job lái xe, đang ngồi ghế phụ, Ken và Stone thì ngồi hàng ghế sau trao đổi về những điều sẽ nói khi gặp những nhân vật cấp cao của công ty sắp tới. Ken cũng nói rõ với Stone ý đồ chỉ thu lợi nhuận chứ không can thiệp vào công ty của mình. Stone cũng rất tán thành thái độ của Ken, dù sao thì công ty này chỉ cần vậy, nếu như can thiệp vào nhiều khi còn khiến nó gặp vấn đề xấu. Sau gần 30 p lái xe thì cuối cùng xe cũng đến khách sạn Lux, nơi đây tổ chức mọi loại dịch vụ từ ăn uống cơ bản, thuê phòng khách sạn lẫn những hội nghị cấp cao. Sau khi xuống xe thì Ken gọi điện thoại lại cho Hay, chỉ một phút sau đã có một nhân viên đứng sẵn ở cửa chạy tới tiếp đón Ken vào phòng. Khi vào phòng, xung quanh chiếc bàn tròn chỉ có 8 người đang ngồi nói chuyện với nhau, lúc Ken tiến vào mọi người đều tiếp đón rất niềm nở. Dù sao đối với họ Ken cũng là một người họ cần có thái độ đó để tiếp đãi, có thể bỏ ra 300 triệu đô để mua 10 cổ phần thì chắc chắn cũng không phải là người bình thường, ít nhất cùng một đẳng cấp với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Ken của ngày hôm qua thì có vẻ việc tiếp xúc với những người này hơi quá sức, nhưng nhờ vào 9 tiếng trong phòng làm việc hôm nay, Ken rất tự tin trao lưu với họ. Sau một hồi nói chuyện thì mọi người quyết định gọi món kèm theo một ít rượu nhẹ để vừa ăn vừa nói chuyện. Ken cũng nắm được một chút tình hình, người đang ngồi ở vị trí chủ tọa là David Newman, một doanh nhân người Mỹ gốc Brazil, có thể nói đây là người có tầm ảnh hưởng cao nhất trong căn phòng này. Newman sở hữu tổng thể là 6 hãng bay, tất cả đều với tư cách là người sáng lập. Ngồi kế bên Newman là Robin Hay, CEO của hãng hàng không JetBlue. Còn lại những người khác không hết đều là những cổ đông nhưng nắm cổ phần khá ít, người nhiều nhất cũng chỉ có 6. Sau khi hiểu được thái độ của Ken thông qua những lần thăm dò, thích bầu không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều, không còn thái độ khẩn trương như lúc đầu nữa, Newman cũng quyết định đổi tất cả rượu nhẹ trên bàn thành rượu mạnh. Mặc dù có viên thuốc của hệ thống phụ giúp khiến Ken có tửu lượng rất kinh người nhưng Ken cũng cảm thấy người mình cũng có chút không chịu nổi. Vào 11:30 đêm mọi người cùng nhau ra về trong vui vẻ, khi vừa về đến nhà thì Ken lập tức thay đồ đi ngủ. Khi lên tới phòng ngủ thì thấy Lia đã bận đồ ngủ nằm sẵn trên giường, kìm lại ý muốn đè Lia ra, Ken tắt đèn rồi cũng đi ngủ, không ngủ không được. Ken còn có một cuộc hẹn với các cổ đông vào sáng mai tới trụ sở công ty chụp một vài tấm hình, tham gia một buổi phỏng vấn công bố cổ đông mới nữa. Sau khi tham gia bữa tiệc đêm nay, Ken thấy mình đã nhận thức được một tầng lớp mới, một lượng tri thức mới. Danh bạ trong điện thoại của Ken nhiều hơn 2 số, một là của Robin Hay, một là của David Newman. Cách chương.